Độc mẹ quỷ bảo, quyển 1 chương 2, mặt thế, góc truyện audio.com. Cửa thang máy vừa mở ra, liền một cỗ móng vuốt màu đen từ bên ngoài xông tới, trên móng tay sắc nhọn còn dính máu, ngay sau đó là một cái đầu bị khuyết một góc. Vì cái gì nói là bị khuyết một góc, bởi vì cái đầu kia không biết bị cái gì lột bỏ mất một khối, theo chỗ hồng còn có thể nhìn đến óc màu đen mấp máy ở bên trong. Thiệu Tình hoảng sợ theo bản năng đánh một quyền vào cái đầu kia, sau đó cô liền nhìn đến cái đầu không trọn vẹn kia giống như trái cây chín rụng bình thường vậy, bẹp cái rơi xuống đất. Khí lực của cô thật lớn a. Cố nhìn cảnh tượng kinh dị này, Thiệu Tình nhìn về phía hành lang, máu đen, thịt nát còn có phần còn lại của chân tay đã bị đánh cụt, còn có một ít thi thể không trọn vẹn, giống như là bị dã thú cắn xé qua vậy. Nếu nói điều làm cho Thiệu Tình kinh dị, như vậy chuyện khiến cô kinh sợ chính là trừ bỏ một vài thi thể bị thiếu hụt còn có thể hoạt động thì một đám người trên mặt đầy thịt thối, tứ chi cứng ngắc đi lại xem xét ở trên hành lang, chúng nó có người mặc quần áo bệnh nhân, có người mặc quần áo bác sĩ, thực rõ ràng, lúc còn sống đều là bệnh nhân cùng bác sĩ, y tá của bệnh viện. Đây là, tận thế, Thiệu Tình đột nhiên nghĩ tới thời điểm cô trước khi chết nhìn thấy màn mưa máu kia đại khái không phải là do trời vì cô mà khóc mà là trời cao đối với thế gian này trừng phạt. Thiệu Tình ôm chặt đứa nhỏ ở trong lòng, một tay hướng hộp chữa cháy ở bên tường, theo từ bên trong cầm lấy bình chữa cháy đi ra, làm vật hộ thân, thời khắc phòng bị một đám quái vật đi lại trên hành lang kia. Cục cưng đừng sợ, nhẹ giọng an ủi đứa nhỏ. Thiệu Tình phát hiện tang thi này không có giống như trong phim chuyện vậy, nhìn thấy người sống liền nhào tới đi lên cắn xé, nhưng mà chúng nó như thế nào lại ngó lơ cô, tựa như cô không tồn tại, hoặc là tựa như cô là đồng loại của chúng nó vậy. Jackpot, chê teo rồi. Thiệu Tình sờ sờ ngực của chính mình, không có cảm nhận được trái tim đang nhảy lên, cô cười khổ, cô cũng không phải người sống. Nói không chừng, cô hiện tại cũng giống chúng nó trở lên quái dị đi. Không hề quản rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Thiệu Tình ôm đứa nhỏ từ từ đi ra ngoài, cô muốn nhìn xem, rốt cuộc là chỉ có bệnh viện này như vậy, hay là toàn bộ thế giới đều như vậy. Đứa nhỏ ghé vào đầu vai của Thiệu Tình, trong mắt quay tròn xoay chuyển, cũng không có một chút sợ hãi, hai mẹ con liền rất nhanh đi ra đến cửa bệnh viện. Liền giống như Thiệu Tình đoán trước vậy, thế giới bên ngoài cũng đã muốn bị tang thi chiếm cứ, xem ra tận thế đã thật sự tiến đến. Cục cưng sợ sao? Thiệu Tình nhẹ nhàng vuốt ve đứa nhỏ, mới phát hiện chính đứa nhỏ còn chưa có quần áo a. Đứa nhỏ ngoan ngoãn hôn một cái lên má Thiệu Tình, giọng bặc bẽ nũng nịu nói. Có mama, không sợ. Thiệu Tình trong lòng ê ẩm, mang theo đứa nhỏ đi tìm cửa hàng bán quần áo, chọn thật nhiều quần áo trẻ nhỏ, lấy mặc cho cục cưng, nhưng mà quần áo nhiều lắm a, Thiệu Tình căn bản không cầm ra hết được, nếu có cái bao hay cái gì chứa được là tốt rồi, Thiệu Tình nghĩ, quần áo trong tay đột nhiên biến mất, cô sửng sốt, vừa mừng vừa sợ, chẳng lẽ cũng giống như trong tiểu thuyết cô có không gian. Thiệu Tình nhắm mắt lại, ý đồ cảm ứng hay không có không gian tồn tại, sau đó cô thật sự được. Xem, đến một cái không gian, bất quá chỉ có lớn chừng 10 mét vuông như vậy, một đống quần áo liền chiếm hết một nửa không gian đi. Góc truyện audio.com. Tuy rằng không có giống trong tiểu thuyết có cái loại không gian rộng lớn vô ngần, còn có thể trồng ra các loại thực vật, còn có thể dẫn người đi vào không gian, nhưng mà tốt xấu còn có thể chứa đựng một chút vật dụng hàng ngày, Thiệu Tình cũng coi như vừa lòng lắm rồi a. Cô thu lại một chút quần áo để chính mình mặc đi vào, hơn nữa một ít thức ăn có thể ăn được, còn có sữa bột, mới mang theo đứa nhỏ ly khai. Mama, chúng ta đi đâu a? Đứa nhỏ hai mắt to chớp chớp lóe sáng ngây thơ, hỏi. Thiệu Tình nhìn thoáng qua gương, nữ nhân bên trong gương tuy rằng sắc mặt tái nhợt nhưng cũng không có bị tang thi hóa hoàn toàn, chỉ cần không bị người tiếp xúc thân mật hẳn là sẽ không bị phát hiện đặc thù của cô, mới yên lòng. Chúng ta đi kinh đô. Đất nước lấy thành phố Z làm kinh đô, dân cư tuy rằng nhiều, nhưng lại chủ yếu là người lãnh đạo cấp cao cùng quân đội đều tập trung ở nơi này, cho dù là mà thế tiến đến, tin tưởng nơi đó cũng tối có trật tự. Thiệu Tình còn có đứa con nhỏ yếu cần được nuôi sống, đi vào trong đó, hẳn là có thêm một ít cơ hội. Vị trí bọn họ hiện tại đang ở là S thị, tuy rằng S thị cách kinh đô cũng không phải rất xa, nhưng mà ở tình huống không có máy bay cùng xe lửa mà nói, muốn đi kinh đô, vẫn thực là phiền toái. May mắn thay Thiệu Tình không cần lo lắng tang thi đánh lén, chuyện này khiến hành trình của cô an toàn hơn rất nhiều. Nhưng mà thời điểm đi rồi không bao lâu, Thiệu Tình liền trợn tròn mắt, vừa mới bắt đầu, cô chính là ngẫu nhiên có thể nghe được âm thanh cô lỗ rất nhỏ, cũng không nghĩ nhiều, thẳng đến khi phát hiện âm thanh ấy lại từ ở trong lòng mình truyền đến, cô sửng sốt hỏi. Cục cưng đói bụng, đứa nhỏ mặt có chút hồng, nhỏ giọng nói. Không phải rất đói bụng đâu, mama. Sau đó bụng hắn thực không cho hắn mặt mũi lại vang lên một tiếng. Thực xin lỗi cục cưng, là ta xem nhẹ. Thiệu Tình chạy nhanh tìm một gian nhà dân, tìm kiếm nước ấm, pha sữa ấm cho đứa nhỏ ăn, nhưng đứa nhỏ vừa miễn cưỡng uống một ngụm, liền phun hết ra, ở trong lòng Thiệu Tình lăn lộn. Mama, bụng đau. Đau quá, cục cưng, Thiệu Tình vào thế cấp bách, ánh mắt đều đỏ, tại sao có thể như vậy? Đứa nhỏ bị đau rồi gào khóc bởi vì thể chất có vấn đề, lại chảy không ra nước mắt, thẳng đến khi hắn đem sữa ở trong bụng phun hết ra, mới tốt hơn một chút. Thiệu Tình thật đau lòng, hôn một cái lên trán bé tự trách. Cục cưng, là mama không tốt, mama đừng khóc, đứa nhỏ săn sóc hôn nhẹ lên má Thiệu Tình này cũng đã hiểu tới cục cưng của cô không giống với người bình thường, không thể nuôi dưỡng như những đứa trẻ bình thường khác. Nhưng mà cục cưng đói bụng, cô như thế nào có thể không nghĩ biện pháp. Thiệu Tình lại tìm một chút thịt để đưa cho đứa nhỏ ăn, nhưng đứa nhỏ ăn xong vẫn là ăn một cái liền phun ra hết, phun đến cho tâm Thiệu Tình đều trở lên run rẩy. Nếu có thể cô thậm chí nguyện ý đem chính thịt mình cấp cho cục cưng ăn. Làm sao bây giờ, Thiệu Tình rối rắm vào thế cấp bách đến độ mau khóc, cục cưng của cô, là tâm gan bảo bối của cô, đều là do đôi cầu nam nữ kia. Làm hại cô cùng cục cưng nửa người nửa quỳ, để ma ma suy nghĩ biện pháp. Thiệu Tình bỏ qua ân oán sang một bên, ôm lấy đứa nhỏ, cô cần tìm một chút tang thi đến quan sát một chút. Thiệu Tình cảm thấy, đứa nhỏ tử thể chất hẳn là cùng với tang thi có chút tương tự. Góc truyện audio.com. Chính là cô còn chưa có đi tìm thấy tang thi, chợt nghe đến bên ngoài có tiếng súng vang lên. Thiệu Tình mắt híp lại, theo cửa sổ đi xuống xem, bên dưới lầu một chiếc Hummer đi ngang qua, trong xe ngồi vài người, trong đó một người duỗi tay ra, liền xuất ra một đoàn hỏa diễm, đem tang thi đuổi theo phía xe đốt cháy thành than. Có lẽ cô cũng cần một chiếc xe, Thiệu Tình đang nghĩ tới, liền nhìn đến trong xe có người hướng cô ngoắc. Là người sống sót sao? Thiệu Tình nghĩ nghĩ, đáp, đúng, các ngươi là tới cứu chúng ta sao? Đúng vậy, chúng ta là tới cứu người. Xe dừng ở dưới lầu, từ trên xe có 5 người đi xuống, rất nhanh liền đi lên lầu. Thiệu Tình mở cửa cho bọn hắn, người đi đầu tiến vào trong 5 nam nhân kia, có tướng mạo đường hoàng đứng đắn, nhưng ánh mắt cũng không đứng đắn như thế. Hắn nhìn quét một vòng, thời điểm ánh mắt dừng ở trên người Thiệu Tình, có chút kinh diễm. Liền có một mình ngươi. Đúng vậy, Thiệu Tình sắc mặt tái nhợt, bộ dáng cực chấn kinh. Bên ngoài đã xảy ra cái gì à, như thế nào có thể? Tại sao có thể như vậy? Ngươi đừng sợ, chúng ta vài người đều là dị năng giả, có thể bảo hộ ngươi, ngoài thành may mắn có thành lập một căn cứ, đến nơi đó thì tốt rồi. Người nọ vừa nói, vừa ý bảo một trong 5 nam nhân quan sát ở cửa. Có một thanh niên nhuộm tóc vàng hắc hắc cười gian nói. Lão đại, ngươi cũng đừng giả đứng đắn làm gì, dù sao mà thế đều đã tiến đến, ngươi mau giải quyết một phen, vài huynh đệ đều chờ đợi a, chúng ta cũng đã lâu không có gặp qua nữ nhân. Cách chương.